Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, tập sát. Louis cũng là nhức đầu không thôi. Nói như thế, Hạ Vũ nhưng khẽ mỉm cười. Vị này ma giáo thiếu chủ, hẳn sẽ không xuất hiện ở cái này trên chiến trường đi. Ban đầu ở hải ngoại chiến trường, tránh đạo những người đó, thay nhau hãm hại hắn, mấy lần thiếu chút nữa đem đưa vào chỗ chết. Bây giờ hắn phỏng đoán đối với biên cương chiến sự, không có bất kỳ cảm mạo chứ. Hạ Vũ nói như vậy trước, đưa tới Gia Văn đồng ý, nói, vị kia ma giáo thiếu chủ sự việc. Ta nghe nói qua, bướng bỉnh bất tuần, cùng chánh đạo có không rõ ràng mối hận, cho nên lần này hải ngoại trên chiến trường, ta phỏng đoán rất khó gặp được hắn. Bây giờ biên cương bảy thành, đều ở đây chúng ta bên này trong tay, dễ thủ khó công, không cần lo âu. Hạ Vũ thuận miệng qua loa lấy lệ một câu, nhìn Gia Văn bọn họ không ngừng thảo luận loại chuyện này. Lại nữa chen miệng, đồng thời Hạ Vũ giờ phút này trong lòng, nhưng là đang suy nghĩ, một khi Lâm Đình Hàm các nàng hồi đến bên kia, mình muốn không muốn cũng trở về đi. Chuyện này, Hạ Vũ ngày hôm qua liền muốn qua, quyết định trước cầm Bách Linh các nàng ba cái đưa trở về. Mình còn được đợi ở bên này, xem bên kia rốt cuộc là chẳng huống gì. Nếu như ma giáo tổng đàn thật bị diệt, như vậy mình nhất định phải dựa vào nơi này lực lượng, đem chánh đạo tất cả thế lực đánh tàn phế, cho đại sư huynh bọn họ tranh thủ thở dốc dưỡng thương thời gian. Bây giờ Hạ Vũ đã sớm không phải ban đầu tiểu tử chưa ráo máu đầu, phải cân nhắc một ít chuyện tình mà Gia Văn bọn họ đang thương lượng sau này, liền thức thời rời đi. Hạ Vũ hiếm có và Lâm Đình Hàm các nàng ở biệt thự này bên trong tiểu viện đón ấm áp ánh mặt trời, hỏi Đình Hàm, đoạn này thời gian Gia Văn bọn họ có hay không ngược các ngươi? Cái này ngược lại là không có, bọn họ nhưng mà vẫn muốn biết rõ vị kia trọng đồng giả sự việc, cho nên không có tổn hại đến chúng ta. Lâm Đình Hàm như mèo như nhau, co giúp ở Hạ Vũ trong ngực, cùng hắn chung nhau nằm ở trên ghế nằm. Chỉ có Bách Linh cái này không có tim không có phổi ngu si, một mực ồn ào trước đói bụng, muốn ăn cái gì, để cho Hạ Vũ bọn họ mười phần bất đắc dĩ. Mà Thanh Y nhìn bọn họ ba người hơi bĩu môi, nói, cây đậu nhỏ, xin gọi ta điện hạ. Thanh tỷ, ta bây giờ giàu gì là thần điện người thừa kế, so người chiến thần học viện người địa vị hẳn cao hơn một đầu chứ. Hạ Vũ thần giác nâng lên cười đều, nhìn về phía Thanh Y tràn đầy không biết làm sao vẻ khuôn mặt tinh xảo, chọn chọc cười nói, Thanh Y đối với hắn lật cái to lớn bạch nhãn, phát hiện cái này Hạ Vũ thiên tư và khí vận thật sự là không giống với người thường, bất luận ở nơi nào cũng có thể hiện ra hắn thiên phú hơn người. Hôm nay nàng tràn đầy tò mò hỏi, tôn kính điện hạ, hỏi ngươi chuyện này, ngươi tới thần điện bao lâu, cư nhiên trở thành lửa thần điện điện hạ, thật là không tưởng tượng nổi, giật mình đi, liền ta cũng không nghĩ tới, bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy được chuyện đương nhiên. Ta nói cho các ngươi, ta tạm thời nhưng mà bảy hệ pháp sư, hơn nữa toàn bộ đều là hoàn mỹ thiên phú, đối với ma pháp nguyên tố độ phù hợp 100%. Hạ Vũ cùng các nàng chung một chỗ, tâm thần hoàn toàn thanh tĩnh lại, hip hop vừa nói, Thanh Y nghe vậy trợn mắt hốc mồm, kêu lên, hoàn mỹ thiên phú, dĩ nhiên, hoàn mỹ thiên phú khởi phải hay không thân thể ngươi. Ngươi bảy hệ đều là hoàn mỹ thiên phú. Thanh Y cả kinh nói, nhất định, bảy hệ, đều là vậy bảy hệ. Thanh Y thật sự là bị Hạ Vũ thiên phú dọa sợ. Biết cái này cây đậu nhỏ, tại đối diện võ tu giới, thiên phú cũng yêu nghiệt không giống. Đồng bối bên trong, không người nào có thể áp chế hắn. hôm nay đi tới nơi này bên, căn bản không nghĩ tới, người ta canh yêu nghiệt, khảo sát thiên phú, trực tiếp là 7 hệ thân thể. Nơi này, Hạ Vũ cười nói, kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ, cộng thêm lôi hệ còn có hắc ám hệ. 7 hệ toàn bộ đều là hoàn mỹ thiên phú. Trời ạ, ngươi còn có lôi hệ ma pháp thiên phú. Hắc ám hệ đều có. Thanh Y giờ phút này cảm thấy, mình nhất định phải nghĩ đủ phương cách, đem Hạ Vũ tên khốn kiếp này cho làm trở về. Nàng quá rõ Hạ Vũ tính cách, chí tình tới tính, làm người rất niệm tình nghĩa. Hôm nay thân ở bên này, các bọn họ đối với hắn thật sự là tốt không lời nói. Nhìn lại võ tu giới bên kia, chánh đạo tiếp tục lấy đuổi tận giết tuyệt thế. Muốn tái hiện 20 năm trước Diệp gia thảm họa, hoàn toàn chém cỏ vài gốc, diệt Hạ Vũ, cho nên nhìn lại hai mặt cực đoan chuyện. Hạ Vũ nhược là lưu lại nơi này, không nghi ngờ chút nào, ở bên này lớn lên, đến lúc đó dẫn đại quân, sắt thép nước lũ dưới, ai có thể tương đương tên này yêu nghiệt. Nơi này, Hạ Vũ nhìn Thanh Y khiếp sợ và kiêng kỵ ánh mắt, tựa hồ nhận ra được nàng suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt lên tiếng, Thanh tỷ, có một số việc ngươi không cần lo lắng, có lúc ta nháo được quá mức, có chút ranh giới cuối cùng, cũng không dám vượt qua, ví dụ như phản quốc, hô, ta hiểu ý, Thanh Y gật đầu một cái, nhưng Hạ Vũ lại một câu nói, để cho nàng rơi vào sâu đậm lo âu bên trong. Chỉ gặp Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng nói, lời tuy như vậy, nhưng những người đó đừng lấn hiếp người quá đáng, chỉ muốn tổn thương đến ta người bên cạnh, ta tình nguyện lưng đeo cấu kết ngoại địch tội danh, cũng phải đem tàn sát sạch. Tràn đầy thiết huyết khí sát phạt lời nói, từ Hạ Vũ trong miệng quát lạnh ra, làm Thanh Y mí mắt nhỏ nhảy, hết sức rõ ràng, Hạ Vũ đây không phải là nói đùa. Mà là thật, muốn trước, Thiếu Lâm Võ đang hai đại siêu cấp thế lực, hắn tiêu diệt nguyên nhân, rất lớn một số, đều là chạm đến Hạ Vũ nội tâm cấm kỵ, bị tiêu diệt cũng ở đây tình lý bên trong. Tiếp theo, Bách Linh các nàng ở bên trong thần điện, vô cùng buồn chán đi bộ, trong đó không người dám quản, bên trong thần điện đều biết. Bách Linh những cô gái này là Hạ Vũ khách quý, mà Hạ Vũ là ai? Tương lai thần điện người thừa kế. Cho nên hôm nay Hạ Vũ sự việc, trừ thần chủ dám nhúng tay can dự, dõi mắt dưới, liền Louis những thứ này thần tử cũng không dám nhiều lời. Chỉ như vậy, tiêu diêu cuộc sống, vừa qua chính là nửa tháng, mà thời gian vậy đến phân biệt ngày, đi hải ngoại chiến trường lúc, Kim Diệu Điện, Mộc Thần Điện, Thủy Thần Điện, Hỏa Thần Điện, Đất Thần Điện, Lôi Thần Điện, Phong Thần Điện, cơ hồ tất cả lớn thần điện thần tử tề tụ, đi tới đường ven biển bên này, vòng ngoài tiếp tục bị quân dụng tăng tạo thành tường rào, ngăn cách phổ thông người thường, tới nơi này xem náo nhiệt, mà Hạ Vũ dắt Lâm Đình Hàm. Còn có ôm Bách Linh cái này hết nhìn đông tới nhìn tây ngu si. Đi tới một chiếc du thuyền sang trọng trên, xoay người lại nhìn lại, đường ven biển lên, đông nghịt một phiến, đều là ma pháp sư. Số người rất nhiều, Hạ Vũ thâm thúy con mắt, thoáng qua không biết làm sao vẻ, biết hải ngoại ma pháp sư. Số lượng thật sự là quá kinh người, bất quá giờ phút này. Gia Văn ở nơi này du thuyền sang trọng trên, đối với Hạ Vũ cười nói, Vũ, đi vào ngồi một chút đi, lần này không chỉ có chúng ta thần điện thiên tài, còn có ma pháp sư tổng công hội, minh bộ cùng đại thế lực thiên tài, đi thôi, Hạ Vũ bọn họ quý là thần tử điện hạ, dĩ nhiên sẽ không cùng phổ thông pháp sư ngồi một cái thuyền. Mà nay trở lại trước tàu biển sang trọng bên trong khách thương. Hạ Vũ tên này khuôn mặt xa lạ xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Bất quá một vị thân cao không quá 1m6 quần áo đen tóc đen mắt ti hí nhẫn giả. tên là Trên Giếng Bạo Cúc. Giờ phút này âm dương quái điều nói, đây là người nào à? Dù sao cũng hải ngoại chiến trường, còn mang chăm sóc huấn luyện tốt đầy tớ gái à? Thật đúng là phong lưu. Trên Giếng không muốn chết liền ngậm miệng thúi ngươi lại. Louis trực tiếp đứng ra lạnh lùng quát lên, Hạ Vũ thân là hỏa thần điện thần tử, cho không được người ngoài làm nhục. Cho nên Louis trực tiếp đứng ra quát lên, nơi này, một vị khác vóc dáng lùn nhẫn giả, Tặc Mi Thử Nhãn, kêu độ bên trụ, cùng Trên Giếng Bạo Cúc như nhau, cũng là một người đáng sợ cấp 4 nhẫn giả. Hắn giờ phút này nói, Louis, ngươi nhảy ra làm gì? Lại không nói ngươi, đúng vậy, ngươi chưa nói ta, có thể các ngươi đang vũ nhục ta lửa thần điện điện hả? Louis đứng lên, vỗ lên bàn một cái, chấn động được một hàng ly cao cổ, rào rào rơi xuống, ném nghiền, cái này làm ma pháp sư công hội và minh bộ thiên tài. Đều là sắc mặt giật mình, không nghĩ tới Hạ Vũ lại là lửa thần điện điện hả? Trước kia căn bản không gặp qua, mà độ bên trụ và Trên Giếng Bạo Cúc hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới chen nhau đổi tiền mặt một người, lại là thần điện điện hạ. Nơi này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc. Đối với những thứ này nhẫn giả, hắn nhưng mà không có bất kỳ hảo cảm. Mình sau lưng, bây giờ còn có một đạo đao xẻo, là ở hải ngoại trên chiến trường. Bị một người hèn hạ nhẫn giả đánh lén. Cho nên, Hạ Vũ buông trong ngực Bách Linh, lạnh lùng nhìn về phía Trên Giếng Bạo Cúc và độ bên chủ. Lạnh nhạt nói, yên tâm, ta người này rất dễ nói chuyện, không cần các ngươi nói xin lỗi. Vũ, Louis hơi biến sắc mặt, biết hôm nay ở các loại thiên tài trước mặt, cũng không thể yếu thế, nếu không vứt. Nhưng chính là lửa thần điện mặt mũi, hắn không chỉ có kêu một tiếng, Carlos lại là lạnh lùng châm chọc một câu, phế vật, ta nếu nói không cần nói xin lỗi, bên kia không cần nói xin lỗi, bởi vì các ngươi vũ nhục các nàng, không cần nói xin lỗi, dùng mạng tới bù tiêu các ngươi mới vừa chi tiếng nói, lại không quá thích hợp, Hạ Vũ nửa câu đầu. Làm không ít người âm thầm cau mày, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Có thể nửa câu sau, làm bọn họ đều là con người có giúp một cái, đột nhiên tỉnh ngộ, biết đây chính là cái tàn nhẫn hung ác tử. Một lời không hợp thì phải chém cái này hai cái nhẫn giả. Độ bên trụ lại là sắc mặt khó khăn xem, quát khẽ, muốn giết chúng ta ở nơi này nhỏ mọn không gian. Ngươi làm được sao? Ngươi đoán, nhất niệm hoa nở. Hạ Vũ biết chỉ dựa vào gần người thuật, mình tuyệt không phải cái này hai người nhẫn giả thiên tài đối thủ. Cho nên tay trái hiện lên một đóa màu lửa đỏ hoa sen. Hàng loạt ma pháp hệ lửa nguyên tố, chen chúc tới, dốc vào bên trong. Bữa này lúc, để cho Gia Văn còn có Louis những thứ này thần tử sắc mặt cũng xanh biếc. Bọn họ nhưng mà ở nửa tháng trước, Hạ Vũ ra miệng trong nghi thức, thấy qua đây có thể sợ ma pháp uy lực, nếu như nổ đi ra, ngay ngắn một cái thuyền người, cũng đừng hòng sống mệnh. Cho nên làm Hạ Vũ ngọn lửa hoa sen ngay tức thì ngưng tụ thời điểm. Gia Văn các người, bóng người ngay tức thì hướng thuyền bên ngoài chạy đi, bóng người nhảy lên một cái. Hướng cách đó không xa thuyền bè nhảy tới, mà Hạ Vũ dưới chân hiện lên màu xanh da trời đài sen. Mang Bách Linh ba người, phóng lên cao, rời đi chiếc này du thuyền sang trọng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, bảo, oanh, đang nổ ngay tức thì, một đạo phá vỡ thiên địa ngàn trượng đao khí, mang theo diệt thế oai, từ đàng xa chém tới, đem một phe này nước biển. Trực tiếp chém cực kỳ trăm trượng cao sóng lớn, mà đây đạo đáng sợ đau khí mục tiêu. Bất ngờ chính là Hạ Vũ trước chỗ ở chiếc này du thuyền. Ở Hạ Vũ ngọn lửa hoa sen nổ lúc đó, cái này đột nhiên xuất hiện đáng sợ đau khí. Vậy ngay lập tức tới,